Kỳ hôn, cuộc hôn nhân kỳ lạ, chương 25, cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đưa ra hai điều kiện, Tề Lẫm thoải mái nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi một tối. Sáng sớm ngày hôm sau, anh đã tỉnh táo để người của nhà Âu Dương giúp mình làm thủ tục xuất viện. Còn việc nam chính Âu Dương Khiêm Vũ phản ứng thế nào thì cũng không cần anh nghĩ, chắc quản gia Giản đã chuyển lời hai điều kiện kia rồi. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc. Sau khi xuất viện, Tề Lẫm cũng không nói chuyện mình bị nhốt trong hầm rượu cho đám chu chân, anh cho rằng chỉ mình anh biết là được. Tuy nhiên anh không nói không có nghĩa người khác không biết. Sau khi chào Tề Lẫm, Thẩm Tiểu Viên đã nói với Trần Khoát, anh ta cũng khá hài lòng vì biểu hiện của Tề Lẫm, biết nghi ngờ có thể nói là chuyện tốt. Không có ai sẽ đột nhiên đối xử tốt với bạn, vô điều kiện làm theo bạn, mà ngay cả cha mẹ cũng hiếm khi làm được vậy. Nếu bên Thẩm Tiểu Viên chắc chắn đã thất bại, Trần Khoát đành phải để cậu ta nên làm những gì mình cần làm. Mà việc bảo vệ an toàn của Tề Lẫm đành phái người ẩn núp xung quanh, nếu anh muộn một chút thôi thì thật sự sẽ bỏ qua mất. Rời nhà họ Trần chưa được một ngày lại bị tên công tử bột Âu Dương kia nhốt trong hầm rượu, anh rất muốn tính sổ với thằng nhãi đó. Giờ Trần Khoát cũng không tiện xuất hiện, anh chỉ có thể phái người âm thầm theo dõi và bảo vệ Tề Lẫm không bị làm hại. Âu Dương Khiêm Vũ quả thật muốn chết, dám ức hiếp người nhà họ. Tề Lẫm nhìn thế giới này đều thông qua góc nhìn của nam nữ chính, căn bản không biết được thân thế phức tạp của nguyên chủ, cũng không biết hoàn cảnh gia đình ra sao. Tuy anh biết có thể không giống người thường nhưng anh không ngờ được, dù sao đời trước gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường, nên anh không có khái niệm một người bình thường cũng có thể là tài phiệt như trong phim. Tuy nhiên anh hiểu những gì cha mẹ dạy, dù ở thời điểm nào cũng phải dựa vào mình, dựa vào ai khác không thể nào bằng bản thân được. Cha mẹ sẽ không thể vĩnh viễn ở cạnh anh, làm việc cho anh, cưới vợ sinh con cho anh, làm tất cả vì anh được. Anh phải dựa vào bản thân cố gắng xây dựng gia nghiệp. Tề Lẫm rất cố gắng, anh chưa bao giờ yêu cầu cha mẹ quan tâm, anh cũng biết kiếm tiền không dễ dàng, cũng không dễ đi làm phiền cha mẹ. Thật ra kiếp trước mức sinh hoạt của anh cũng không tệ, cha là nhà kinh doanh có chút tài sản, mẹ là giáo sư ngữ văn đại học rất có phong thái. Còn anh, cha luôn mong anh dốc sức làm việc trong xã hội tới năm 30 tuổi, sau đó trở lại công ty ông tiếp nhận phần sản nghiệp đó, chờ mẹ đến tuổi về hưu thì hai người sẽ dắt tay nhau du lịch thế giới. Đáng tiếc là họ không chờ được đến khi anh 30 tuổi mà chỉ chờ được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, chắc đó cũng là nguyên nhân bạn anh không kể lại cô nàng bạn gái cũ hạng nhất cho họ nghe. Anh không muốn ông vừa mất con trai lại phải nhận tin con trai bị phản bội, dù tới giờ họ cũng không thích bạn gái cũ của anh, có lẽ họ không thích cũng đúng thôi. Tự biết phải nhờ vào bản thân, đương nhiên Tề Lẫm vẫn trở lại nhà Âu Dương tiếp tục làm gia sư cho đôi song sinh. Chúng không biết chuyện anh bị nhốt vào hầm rượu, một ngày không học chỉ cho rằng anh bị cảm hay sốt gì đó mà thôi. Khi đi vào nhà Âu Dương, chúng không ngừng hỏi han, thầy giáo Tề còn cảm thấy thật đúng là không mất công khi quan tâm chúng. Chúng vẫn dính nhau như vậy, tình cảm thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng không biết Tề Lẫm đã đưa ra yêu cầu gì với quản gia, trong một tháng tiếp theo Tề Lẫm không thể gặp hay nhìn thấy Âu Dương Khiêm Vũ, dường như là biến mất vậy. Đó chính là hiệu quả mà Tề Lẫm mong muốn, không có nam nữ chính anh mới có cuộc sống bình thường, dù có thế nào anh cũng chỉ là một kẻ bình thường không thể nào bình thường hơn. Dùng tính mạng đổi được cuộc sống yên bình, Tề Lẫm cực kỳ vui vẻ. Một tháng nghỉ hè cuối cùng sắp chấm dứt, Tề Lẫm vẫn không đi theo chứng minh thư tìm địa chỉ nhà của nguyên chủ. Có hai nguyên nhân, một là anh không hứng thú, hai là anh rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Qua hai tháng nghỉ hè làm thêm, Tề Lẫm nhận được tiền lương, có lẽ vì anh bị Âu Dương Khiêm Vũ nhốt vào hầm rượu nên quản gia Giản đã chi thêm cho anh 50, chắc coi như phí bồi thường tổn thương tinh thần rồi. Nhìn phần phí ấy, Tề Lẫm hơi chột dạ, hy vọng họ không phát hiện mình đã mở những chai rượu đắt đỏ ấy, bán anh đi cũng không bồi thường nổi đâu. Tóm lại, giờ Tề Lẫm đang trải qua cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc. Đương nhiên là vì anh không nhìn thấy thế giới đen tối mà thôi. Khai giảng, nữ chính Tôn Ái Tích làm người ta phải nghẹn họng lại xuất hiện. Không biết nữ chính có đi tẩy trắng hay không nhưng làn da ngăm đen kia đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là mỗi lần nhìn Tề Lẫm cô nàng càng ai oán, còn thêm ít hận thù, khiến Tề Lẫm không biết nói gì. Anh không hề bội tình bạc nghĩa, anh càng không làm chuyện gì quá đáng, còn không có tiếp xúc thì cô ta oán hận gì, lại còn tự tưởng tượng hăng say, có phải cô không uống thuốc mỗi ngày không, nếu không tôi mua chút cho cô nhá. Khai giảng, các bạn đều dần trở về trường, đương nhiên Thẩm Tiểu Viên cũng không ngoại lệ. Cậu vẫn đi theo Tề Lẫm, nhưng họ không còn thân như năm trước. Ngược lại Tề Lẫm rất muốn kết bạn với Chu Chân và lớp trưởng, ít nhất họ không giấu giếm mình chuyện gì. Thẩm Tiểu Viên rất khổ sở, nếu không phải anh Khoát bảo cậu không được nói thì cậu có thể giấu Tề Lẫm sao, quả thực khóc không ra nước mắt, cậu rất muốn làm bạn của Tề Lẫm mất trí nhớ mà. Cậu rất thích cậu ấy, không liên quan tới anh Khoát, trước kia cậu ghét Tề Lẫm nhưng giờ không chê điểm nào. Tuy nhiên Tề Lẫm không tin cậu vô tội, Tề Lẫm nghĩ thế nào chắc chỉ có anh mới biết, có lẽ anh còn chưa hiểu nhiều chuyện nhưng chỉ cần anh không nhảy vào nội dung phim thì chắc vấn đề cũng không lớn, cứ tiếp tục sẽ không gây ra ảnh hưởng nào. Anh đã bị nam chính xử lý một lần rồi, đương nhiên Tề Lẫm không biết, sau khi anh bị xử lý thì Âu Dương Khiêm Vũ cũng không tốt hơn chút nào. Trong một tháng nghỉ hè y gần như đều phải ở công ty, với vẻ ngoài học tập quản lý mạng lưới kinh doanh, thật ra quản gia Giản muốn giam lỏng y lại. Suýt nữa xảy ra tai nạn, còn suýt nữa kết thù với nhà họ Trần, sao người nhà Âu Dương có thể làm chuyện này được, có anh, về sau sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Còn một chuyện nữa, anh không ngờ Tề Lẫm lại có chỗ dựa lớn như vậy, nhà họ Trần lại là hậu thuẫn, nhưng sao trước đó anh không nghe thấy người nhà họ Trần còn có đứa trẻ này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh có thể tiếp tục điều tra nhưng nghĩ đến thế lực nhà họ Trần thì lại từ bỏ, đây không phải chuyện anh có thể xen vào, chỉ có thể tiếp tục nhận Tề Lẫm làm gia sư cho đôi song sinh, xây dựng mối quan hệ với nhà họ Trần cũng không tồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Lẫm vui vẻ sống một tuần trong trường, rốt cuộc đã làm quen được sau kỳ nghỉ hè nhàn nhã, nên học tập thật tốt, nghĩ về phía trước, giành học bổng. Học bổng kỳ trước đã được đưa tới tài khoản của anh, thấy số trên chi phiếu càng lớn anh mừng đến mức bắn pháo trong lòng. Hóa ra học bổng nhiều như vậy, anh nên học tập chăm chỉ hơn nữa, làm một người đứng đầu cũng không tệ, hơn nữa không phải muốn làm là có thể làm được. Khi mà Tề Lẫm chăm chú vào học hành, nội dung vườn sao băng vẫn cứ tiến hành, chẳng qua trở nên chậm rãi hơn mà thôi. Bữa tiệc sớm được lên kế hoạch vào nghỉ hè vì Âu Dương Khiêm Vũ suýt gây chuyện mà bị hủy bỏ. Âu Dương Khiêm Vũ bị quản gia Giản vô tình bóc lột hơn một tháng, rốt cuộc về trường, sắc mặt lạnh lùng hơn, nhìn ai cũng không vừa mắt. Tuy nhiên ba người bạn thân vẫn ở cạnh anh, khiến người ta cảm thấy khí thế hơn thôi. Lý Tân Hy vẫn mang vẻ hiền hòa như nước vô hải. Kim Tử Đạt luôn giữ im lặng, không đến lúc quan trọng sẽ không lên tiếng. Lữ Duy Kim đã từng bị Tôn Ái Tích tổn thương thì có vẻ hướng nội hơn, biết khách sáo, nghĩ kỹ rồi mới đi làm. Tính tình Âu Dương Khiêm Vũ vẫn nóng nảy, nhưng thay đổi lớn nhất đó là không tùy tiện tức giận. So với cái này y có vẻ bận rộn hơn, cuối tuần sẽ ít nhất một ngày tới công ty học tập, không ai biết sao y lại liều mạng như vậy, công ty nhà Âu Dương phát triển ổn định, báo cáo mỗi quý đều có xu thế tăng không ngừng. Nói tới Âu Dương Khiêm Vũ, không thể không đề cập tới Tôn Ái Tích. Lâu rồi không lên sân khấu, gần đây Tôn Ái Tích có vẻ nôn nóng. Lữ Duy Kim bắt đầu tránh cô, khi vô tình gặp ở trường cũng không cho cô nhiều thời gian nói chuyện. Rõ ràng Lữ Duy Kim rất nghe lời cô, rõ ràng rất tin tưởng cô nhưng vì sao vậy? Chẳng lẽ vì lúc nghỉ hè cái tên họ Tề kia đã nói gì về mình? Quả thực không thể tha thứ. Tôn Ái Tích đổ hết mọi lỗi lầm cho Tề Lẫm, cũng không hề nghĩ Tề Lẫm hoàn toàn không tiếp xúc với cô, mà chuyện trong SB4 lại càng không liên quan tới anh. Người ta chẳng thèm để ý tới cô, nhưng chẳng biết tại sao cô lại tự tin cho rằng đối phương có ác ý, vì Tôn Ái Tích ảo tưởng sức mạnh quá đà, vừa khai giảng không bao lâu Tề Lẫm đã nhận vô số cái nhìn oán hận của cô nàng, quả thật không thể giữ được quan hệ bạn học bình thường. Nữ chính thân mến à, ngài không thể buông tha cho tôi sao? Tuy nhiên thời cơ đã sắp tới, Tôn Ái Tích không cần băn khoăn vì sao Lữ Duy Kim trốn cô nữa, lại càng không lo tại sao Âu Dương Khiêm Vũ lại luôn nhắm vào cô. Chắc giống như bạn thân của cô giải thích, Âu Dương Khiêm Vũ người ta không chừng coi trọng cô, thích cô mới tiến hành trả thù, mới để cô nợ phí trường, muốn cô trả. Nghe bạn thân nói vậy cô ngượng ngùng đứng lên, ngoài miệng thì mạnh mẽ nói sao có thể, chắc chắn Âu Dương Khiêm Vũ rất ghét cô, khi ở nhà anh ta cô còn hát nước vào anh ta nữa. Rõ ràng là những hồi ức bi thảm nhưng lại được cô nàng miêu tả cực kỳ ngọt ngào, cũng không nhìn thấy ánh mắt đố kỵ của cô bạn thân. Nếu không phải vào khai giảng Tôn Ái Tích lao ra tát Âu Dương Khiêm Vũ, hủy sạch thanh danh của cô thì cô đã sớm trở thành bạn gái của Âu Dương Khiêm Vũ rồi. Đừng nghi ngờ, trong mỗi một bộ phim thần tượng, bên cạnh nữ chính đều sẽ có một cô bạn thân đâm sau lưng. Cơ hội mà Tôn Ái Tích vô cùng tin tưởng là gì, rốt cuộc là thế nào? Đương nhiên chính là bữa tiệc sinh nhật của Âu Dương Khiêm Vũ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tiệc sinh nhật của nam chính, nữ chính nhất định sẽ mặc rất đẹp, bình thường luôn ăn mặc giản dị, cô sẽ khiến nam chính bất ngờ, dáng người xinh đẹp, dễ thương vô cùng, còn bị người nào đó hãm hại mà trình diễn nhạc cụ. Tất nhiên nữ chính sẽ phải biết một nhạc cụ nào đó, cũng thành công nghịch chuyển hoàn cảnh, nam chính càng bất ngờ chắc chắn sẽ mời cô khiêu vũ, cũng bắt đầu động lòng một chút. Ngay sau đó chắc chắn họ sẽ cầm tay nhau lái xe tới bờ biển nhìn sao ngắm trăng, trong vườn sao băng, đêm sinh nhật của nam chính họ chắc chắn sẽ nhìn thấy mưa sao băng, rồi hai người cùng ước. Mà giờ phút này Tề Lẫm đang lên mạng, vô tình nhận được một tin tức. Vào 2 giờ sáng ngày 18 tháng này sẽ có một trận mưa sao băng lớn, nếu trời quang thì sẽ có thể quan sát được một cách rõ ràng. Mỗi một tiếng mật độ có thể lên đến khoảng 120, các chuyên gia nói thời gian quan sát đẹp nhất là từ buổi tối hôm trước đến rạng sáng. Những người thích thiên văn có thể chú ý nha. Tuy không phải người thích thiên văn nhưng có thể gặp một lần trong đời cũng tốt, Tề Lẫm quyết định phải đi. Cách chương.